Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, một đôi bích nhân. Nhưng thấy kia phùng mập mạp chậm rãi đứng thẳng một bên, trên mặt mang theo một tia nịnh nọt, mà kia tường vân bên trong tựa hồ còn có người chưa xuất hiện. Mọi người biết kia tường vân chính là Phùng Tử Đô tọa giá, vội vàng ngưng thần quan vọng, chờ đợi Phùng Tử Đô xuất hiện. Ai ngờ kia tường vân khai ra, ở đám mây bên trong lại là đi ra một nam một nữ. Kia nam nữ phục sức đốm tạp, đều không phải là lang gia quận phục sức, nhưng thấy kia một đôi nam nữ thần sắc lại là rất là chấn định. Nhưng thấy nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, giống như là một đôi bích nhân giống nhau, chỉ là kia hai người phục sức cùng chung quanh có vẻ không hợp nhau. Kể từ đó, nhưng thật ra càng thêm phụ trợ ra hai người, kia đỉnh núi người không nghĩ tới tường vân bên trong sẽ xuất hiện như bích nhân nhân vật, nhưng thật ra sửng sốt. Chỉ nghe kia tái quan công hơi hơi híp mắt, cao giọng kêu to nói: "Phùng mập mạp, nhà ngươi chủ nhân đi nơi nào? Người này lại là đang làm cái gì tên tuổi?" Nhưng thấy kia phùng mập mạp sắc mặt có chút xấu hổ, nói: "Quận thủ đại nhân làm ta chờ đi trước, nói là có chuyện muốn xử lý." "Hắc hắc, có chuyện muốn xử lý." Kia phùng mập mạp nói xong, lại là nghe nói ở một bên truyền đến một tiếng âm chắc chắc đáp lại, nói: "Mỗi năm một lần, Bắc Sơn lò mở ra, còn có so việc này lớn hơn nữa sự tình." Người nọ lời nói vừa ra, không khí bên trong tức khắc tràn ngập ra một tia hàn ý, tựa hồ là người nọ lời nói chung mang theo ba phần băng hàn giống nhau. Lại đi xem người nọ dung mạo là lúc, lại là có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng thấy người nọ bộ dáng thanh quắc kỳ cổ, thân hình lại là khô quắt giống như là bộ xương khô giống nhau, phùng mập mạp thấy người nọ nói chuyện, vội vàng cười hì hì nói: "Nguyên lai là Âm Sơn quận quận thủ Âm đại nhân, tiểu nhân nơi này có lễ." Kia Âm Sơn quận tuy là thuộc về Ly Quẻ khu quản hạt phạm vi, lại là ở cực bắc địa phương, Ly Quẻ thuộc hỏa. Kia Âm Sơn quận âm phù địa hạt lại là tới gần đại lục trung ương âm dương nhị mà. Kể từ đó, kia âm phù trên người tự nhiên lây dính một tia âm khí, càn khôn đại lục, bát quái phân khu, mà ở càn khôn đại lục trung ương khu vực lại là một phân thành hai. Âm dương phân trị, kia âm dương nhị khí, bổn tồn tại với thiên địa chi gian. Lấy âm dương phân trị, tất nhiên là có nhất định đạo lý, nhà ngươi đại nhân đâu? Vì sao chậm chạp không đến? Kia âm phù hiển nhiên không có cấp phùng mập mạp sắc mặt tốt ý tứ, lạnh giọng quát hỏi nói: "Nhà ta đại nhân chờ một chút liền đến." Phùng mập mạp thấy kia âm phù hùng hổ dọa người, chỉ phải căng ra đầu đáp: "Này nhị vị là..." Kia tái quan công lại là cùng kia âm phù bất đồng, thấy kia tường vân trên dưới tới một nam một nữ, không khỏi hỏi, hắn thấy kia đối nam nữ khí độ bất phàm, tất nhiên là rất là thuyết phục, liền bắt đầu mạo muội hỏi thăm lên. Quận thủ nói chính là bọn họ nhị vị. Kia phùng mập mạp béo trên mặt tức khắc lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói: "Này nhị vị chính là tiểu nhân gần đây nhận lấy tôi tớ." Kia phùng mập mạp nói xong, mọi người tức khắc ồ lên. Mọi người chứng kiến, kia nam tử cố nhiên nho nhã, nữ tử cố nhiên thanh tú, như thế nào sẽ là kia phùng mập mạp tôi tớ? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dường như là đã chịu thật lớn lừa gạt giống nhau, sôi nổi ghé mắt, không đi để ý tới này đó. Nguyên lai, kia tường vân trung nam tử đúng là Bắc Sơn trung Bạch Ứng Long, mà nàng kia tự nhiên là Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ vốn tưởng rằng chính mình thu hoạch tới rồi tự do, đang muốn rời đi, lại là bị đột nhiên tỉnh ngộ lại đây phùng mập mạp chặn lại, cũng đem này khuyên bảo gia nhập tới rồi chính mình đội ngũ bên trong. Giang Nam Nhứ bổn không muốn cùng phùng mập mạp đồng hành, đãi minh bạch hắn là muốn đi mở ra Bắc Sơn lò, trong lòng vừa động, cũng liền ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới. Hết chương.